Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2940. Chương 2940. Lưỡng tâm trong chùa. Liền ngươi đều xem thường chính ngươi, còn trông cậy vào ai có thể nhìn lên ngươi? Phạm Thành Tâm trùng điệp hừ một thân, dùng cái này để diễn tả đối với mình bất mãn. Lâm Thành Phi sờ sờ đầu. Đã như thế tôi nói, vậy ta thì miễn vì khó đi một lần. Khoảng cách xuất phát còn có một đoạn thời gian. Ngươi muốn đi cứ đi. Phạm Thành Tâm nói ra. Không muốn đi lời nói, ta thì chiếu cáo thiên hạ. Nói xá đạo cảnh phía dưới đệ nhất nhân thư viện Lâm Thành Phi. Bởi vì sợ nguy hiểm, chủ động từ bỏ tiến vào duyên khởi cảnh cơ hội. Ta nhìn ngươi ném không ném lên cái này người. Lâm Thành Phi bất mãn nói. Viện trưởng, ngươi cái này thì có chút quá mức. Không đến liền không đi. Làm gì còn muốn chiếu cáo thiên hạ? Phạm Thành Tâm liếc nhìn hắn một cái. Ta phải để bọn hắn biết. Bọn họ sùng bái gia hỏa là như thế nào tham sống sợ chết. Lâm Thành Phi trùng điệp thở dài. Bất đắc dĩ. Muốn hay không không biết xấu hổ như vậy a. Trương Huyền Nghĩa cố nén cười nói ra. Cứ như vậy định a. Ngày mai chúng ta đi lưỡng tâm chùa đi một lần. Đem huyền pháp thiếu ngươi cái kia mấy cái viên thuốc muốn tới. Thuận tiện lại cầm tới lệnh bài. Xoay quanh mấy ngày. Liền hồi thư viện. Lý Du trùng điệp tằng hắng một cái. Đáng thương a. Sói mòn vảy cùng tuyên chiến đều là đều không còn gì để nói. Đến cùng là ai đáng thương? Còn có thất bại người chế giễu người thắng lợi đạo lý. Sáng sớm hôm sau, Lâm Thành Phi, tuyên chiến, sói mòn vảy ba người loại sách tay tay tiến về lưỡng tâm chùa. Lưỡng tâm chùa làm Phật môn hai ngày trụ cột một trong. Chùa chiền quy cách từ không cần phải nói. To lớn khí phái, cái kia khắp nơi có thể thấy được tượng Phật cùng Bồ Tát. Cực kỳ hấp dẫn ghé mắt, lưỡng tâm chùa chiếm diện tích cực lớn, thậm chí so hoàng cung còn muốn lớn hơn rất nhiều. Mấy chục ngàn mẫu đất chế tạo một cái chùa chiền, cũng không biết lúc trước đến tột cùng phí tổn bao nhiêu sức người sức của. Xa xỉ a, xa xỉ, đi tải rộng lớn trên đường. Lâm Thành Phi cảm thán liên tục, những thứ này làm hòa thượng, chính mình không sự tình lao động, tiến tới là tín đồ tiền hương khói sinh hoạt, nhưng bọn hắn vậy mà không biết tiết kiệm, chế tạo như thế hào hoa làm cái gì? Dẫn khí thạch làm ra hòn non bộ, vòng đạo cảnh yêu thú hài cốt làm xà nhà, xác thực là có chút cùng xa cực dục, sói mòn vảy cực kỳ đồng ý phụ họa. Nhìn tâm lý, nhưng cũng không khỏi có chút hâm mộ đỏ mắt. Thật có tiền a, trước đó là hoàng cung, hiện tại lại là cái này lưỡng tâm chùa. Khắp nơi đều lộ ra một cỗ tài đại khí thô vị đạo. Những thứ này làm hòa thượng, đến cùng ăn cướp nhiều ít thành kính tín đồ a. Bất quá, suy nghĩ kỹ một chút, thực cũng có thể lý giải. Lưỡng tâm trong chùa. Phật tổ cấp nhân vật đều chiếm bốn người nhiều. Dạng này người, muốn cái gì không có. Cho dù là tại ngụy tiên giới vớt chỗ tốt, cũng đủ làm cho người sợ hãi thán phục. Thư viện bên kia, tuy nhiên không có biểu hiện rõ ràng như vậy. Thế nhưng là nội tình, cũng không so Phật môn kém bao nhiêu. Lưỡng tâm trong chùa cấm bay, mặc kệ là cảnh giới gì cao thủ. Đều không cần ngự không mà đi. Một đoàn người chỉ có thể thành thành thật thật từng bước một tiến về phía trước đi tới. Đại khái đi có một canh giờ. Mới rốt cục đến trung tâm đại điện bên trong. Mà lúc này, Trương Lập Tâm sớm đã đứng ở trong đại điện. Hư không cùng không nghe thấy hai người cũng tại. Huyền Pháp Đại Sư an tĩnh khoanh chân ngồi tại phía trước nhất. Tựa hồ cũng đang đợi nho ra ba người này. Gặp qua đại sư, Lâm Thành Phi ba người hướng Huyền Pháp hành lễ nói. Huyền Pháp hơi hơi mở to mắt. Đến, lần so tài này chủ nhà là Phật môn. Sau trận đấu hết thảy thủ tục, thậm chí là phần thưởng sự tình. cũng đều là từ Phật môn phụ trách. Lâm Thành Phi hơi hơi đi về phía trước một bước, thành khẩn nói, đại sư, hắn trước tạm thời không nói, ngài thiếu học sinh đan dược, có phải hay không cần phải cho học sinh? Huyền Pháp khóe miệng giật một cái, không muốn nhất, chính là nghe cái này Lâm Thành Phi nói chuyện, ta Huyền Pháp tại toàn bộ Phật môn cũng là tai to mặt lớn người. Hội thiếu người mấy cái viên thuốc, cho dù là cái này mấy cái viên thuốc 10 phần chân quý. Có thể lão nạp có thể vì những vật này, liền tấm mặt mo này đều không muốn. Đại sư chớ trách, chỉ là học sinh bọn người lập tức liền muốn trở lại hồi thư viện, mà học sinh lại được trao cho trách nhiệm, đảm đương tiến về duyên khởi cảnh người phụ trách. Nhưng học sinh tu vi, ngài cũng nhìn đến, chỉ là Hàn Lâm sơ kỳ mà thôi. Lâm Thành Phi bất đắc dĩ thở dài, học sinh nhất định phải trong thời gian ngắn nhất nhanh chóng tăng cao tu vi, chỉ có như ấy mới có thể trình độ lớn nhất bảo vệ mấy vị cùng nhau đi tới đồng đảo an toàn. Hắn thành khẩn nhìn lấy Huyền Pháp, Không đại sư cùng Không Văn đại sư cũng ở bên trong, ngài cũng không muốn nhìn thấy hai người bọn họ có nguy hiểm gì à? Hư Không bị tức cười rộ lên, tiểu tử này lại còn dám uy hiếp hắn. Cho ngươi đan dược, ngươi mới lựa chọn hộ đến bọn hắn chu toàn, nói bóng gió chẳng phải là nói, nếu là không cho ngươi đan dược, ngươi liền mặc kệ bọn hắn chết sống. Phật môn vong đạo cảnh đệ nhất nhân cùng người thứ hai, cái gì thời điểm luân lạc tới cần người khác bảo hộ mới dám tiến về bí cảnh trình độ? Huyền Pháp mặt lạnh lấy, bàn tay một đám, nơi lòng bàn tay liền nhiều hai cái hộp, 3 khỏa hoàn dương đan, 5 viên hư vô đan, 1 viên không thiếu, ngươi có thể kiểm lại một chút. Huyền Pháp tiện tay quăng ra, cái kia hai cái hộp gấm liền chậm rãi bay tới Lâm Thành Phi trước mặt. Lâm Thành Phi tiện tay tiếp đó, nhìn cũng không nhìn, trực tiếp thu lại. Đại sư có thể ban cho học sinh đan dược, học sinh đã vô cùng cảm kích, cái nào còn có thể làm lấy đại sư mặt kiểm kê? Đây không phải đang cố ý nhục nhã đại sư sao? 3 cái hoàn dương đan đều là cứu mệnh thần đan, cho dù là lại lần nữa thương thế, đan điền phá nát, thậm chí là cảnh giới rơi xuống, hoàn dương đan đều có thể trong thời gian ngắn khiến người bị thương khỏi hẳn. Nói là Phật môn chí bảo đều không đủ, hư vô đan là tu luyện lúc đồ tốt, ăn một khỏa liền có thể đánh vỡ một cái bình cảnh, đều là đồ tốt a. Lần này giải đấu lớn, cho dù là Lâm Thành Phi chỉ cầm tới cái này 8 viên thuốc, cũng là vững vàng không lỗ, còn lại mấy người đều có chút hâm mộ. Thế nhưng là, người này người ta Lâm Thành Phi bằng bản sự lấy được chỗ tốt, không phục không được, ai bảo bọn họ không có xảo trá Phật môn đắc đạo cao tăng lá gan. Huyền Pháp mặt không biểu tình liếc hắn một cái, lại chậm rãi quét về phía tại chỗ mấy người. Ngụy Tiên giới sự tình, chư vị trưởng bối, cần phải đều đối các vị nói rõ chi tiết qua a. Trương Lập Tâm trầm giọng nói, không nghĩ tới, ta Thiên Nguyên Thiên nhìn xuống giống như Thái Bình, lại vẫn luôn thừa nhận cái kia Ngụy Tiên giới khi nhục. Lập Tâm chỉ hận tu vi không cao, không thể ngay lập tức đi hướng Ngụy Tiên giới, chém hết chỗ đó tặc tử. Huyền Pháp rất là vui mừng, không hổ là danh môn chi hậu, giác ngộ rất cao, vừa mới nghe nói Ngụy Tiên giới tồn tại, liền hận không thể lập tức ra trận giết địch, chờ người nhập xá đạo cảnh về sau, hội có cơ hội. Huyền Pháp gật đầu nói, hôm nay, chúng ta chủ yếu là nói chuyện duyên khởi cảnh. Tuyên Chiến nhịn không được hỏi, đại sư, trước tiên sinh cùng viện trưởng đã nói qua duyên khởi cảnh. Bất quá, học sinh trong lòng còn có mấy cái nghi vấn, muốn thỉnh giáo Huyền Pháp đại sư. Cứ nói đừng ngại, Huyền Pháp đối trừ Lâm Thành Phi bên ngoài, vãn bối, thái độ đều rất tốt. Chúng ta như thế nào thông hướng duyên khởi cảnh? là theo trời nguyên thiên phía dưới trực tiếp liền có thể đến. Vẫn là cần đi trước ngụy tiên giới, sau đó theo ngụy tiên giới đi vào. Tuyên Chiến hỏi, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.